Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem 148 Khương Chi Chi hoàn toàn không cho lại lão tứ có cơ hội tiếp cận, một nhát chà. TTAI khiến Biên Tiêu Tiêu bất tỉnh. Cô nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của lại lão tứ, lập tức lèn ra phía sau hắn, tung một cú đá khiến hắn ngã nhào vào một gã đàn ông khác. Động tác của Khương Chi Chi vừa nhanh vừa mạnh, bốn gã đàn ông bình thường căn bản không phải là đối thủ của cô. Chỉ sau vài hiệp, tất cả đã bị cô đá ngã xuống đất, ôm bụng RNR. Khương Chi Chi nhặt chiếc bình nước quân dụng vừa đặt cạnh bức tường, lắc lắc một chút rồi bước tới, dẫm lên mặt lại lão tứ, ép hắn uống vào. Không chỉ bắt hắn uống, mà ba gã đàn ông còn lại cũng không thoát. Lại lão tứ chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày thất bại ê chề như thế này, bị một con nhóc chơi một vố đau. Hắn trừng mắt nhìn Khương Chi Chi, hận đến nghiến răng. Con tiện nhân này, có gan thì đừng để tao sống, nếu không, tao nhất định sẽ g, y, ế, xê mày. Khương Chi Chi lại giẫm lên miệng hắn một cái. Tổ tiên nhà mày không dạy mày một câu à, người kiêu ngạo ắt gặp tai họa. Lại lão tứ đau đớn, thở hổn hển. Mày không muốn biết thằng nhóc đó đang ở đâu sao? Khương Chi Chi nhặt chiếc đèn pin rơi dưới đất lên, chiếu thẳng vào mặt hắn. Chẳng qua là cố ý để cho bọn mày phát hiện thôi. Nếu không, làm sao bọn mày có thể vội vã ra tay như vậy? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, mày đã nghe qua câu này chưa? Lại lão tứ trừng mắt, mày nói là mày cố ý. Khương Chi Chi cười lạnh. Nếu không thì sao, tao còn phải đi học. Chẳng lẽ ngày nào cũng rảnh rỗi chờ bọn mày đến răng bẫy tao à? Tao đâu có ngu. Vậy nên bọn tao đã bàn bạc trước, cố tình để bọn mày phát hiện. Sau đó, bọn mày chắc chắn sẽ bắt cậu ấy đó. Đúng rồi, khi bọn mày bắt cậu ấy, phía sau còn có người bí mật theo dõi nữa đấy. Tao nghĩ, bây giờ Lý Viên Chiêu đã an toàn rồi. Nhưng còn bọn mày thì sao? Có phải bắt đầu thấy khó chịu rồi không? Sau đó, cô chỉ vào Biên Tiêu Tiêu. Nếu thấy khó chịu thì tìm cô ta đi. Đúng rồi, khi vào đây, bọn mày có mang theo S-U-N-G săn phải không? Tàng trữ vũ khí trái phép đấy, lá gan bọn mày cũng lớn thật. Nói xong, cô lại đá lại lão tứ một cái, đi đến cửa, dùng mũi chân hất khẩu S-U-N-G săn dựa vào tường, nhẹ nhàng nhấc lên rồi đá sang chỗ Biên Tiêu Tiêu. Lại lão tứ khắp người đau đớn, lúc này lại bắt đầu cảm thấy nóng bức khó chịu. Không hiểu hành động của Khương Chi Chi nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ. Hắn cân nhắc lời của cô, chẳng lẽ cứ để thuốc phát tác trong cơ thể rồi tự làm hại bản thân. Dù sao thì hắn cũng từng ngủ với Biên Tiêu Tiêu rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Hắn cố gắng ngồi dậy, đờ, ơ, em mờ đấm vào ngực, nhìn Khương Chi Chi đầy căm hận. Tiện nhân, cứ chờ đấy, tao nhất định không tha cho mày. Khương Chi Chi cười nhạt. Mày có mạng ra khỏi đây rồi hãy nói tiếp. Nói xong, cô rời đi, còn chu đáo đóng cửa gỗ giúp bọn chúng, sau đó dùng đèn pin tìm một cây gậy để chèn cửa lại, đảm bảo bọn chúng không thể ra ngoài. Biên Tiêu Tiêu bị chạm vào người mà tỉnh dậy, cảm giác khắp người toàn là bàn tay xa lạ, sợ hãi hét lên, hoảng loạn bò dậy muốn chạy trốn. Tay cô ta vô tình chạm vào khẩu S-U-N-G săn. Trẻ con trong đại viện, làm gì có ai không biết B. N súng. Cô ta siết chặt khẩu S-U-N-G trong tay, cố gắng giãy giụa, rồi vô tình chĩa nòng S-U-N-G vào đâu đó và bóp cò. Khương Chi Chi đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng S-U-N-G nổ, kèm theo tiếng gào thét đau đớn, cô hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Tiêu Tiêu không làm cô thất vọng, cô bật đèn pin lên, chuẩn bị tìm đường xuống núi. Nhưng phát hiện phía dưới có ánh đèn lay động, chiếu sáng L, N, D, N, S núi. Cô lập tức tắt đèn pin, trốn vào bụi rậm gần đó. Một người vội vã chạy đến trước căn nhà đá, dùng chân đạp cửa gỗ bật tung ra, chiếu đèn pin vào trong. Biên Tiêu Tiêu ôm khẩu súng, co rúm lại run rẩy bên tường. Lại lão tứ nằm dưới đất R, N, R. Ba gã đàn ông còn lại đã sợ đến mức ngây người. Khó chịu nhưng cũng không dám cử động. Chu Tây Dã nhanh chóng quét mắt một vòng, không thấy Khương Chi Chi đâu, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Biên Tiêu Tiêu giọng khàn khàn, đầy chật vật cầu cứu. Cứu tôi xin anh, cứu tôi với. Chu Tây Dã không hề dừng bước, sải chân rời đi. Ngay sau đó, hai cảnh sát lao vào, nhanh chóng khống chế tất cả những kẻ bên trong. Lý Viên Chiêu thở hồng hộc chạy lên, còn Lý Tư Mân vì thể trạng không thích hợp để leo núi nên đợi sẵn ở dưới. Kế hoạch ban đầu của Khương Chi Chi và Lý Viên Chiêu là để cậu cố ý bị Biên Tiêu Tiêu và lại Lão Tứ phát hiện, sau đó để bọn chúng bắt đi. Như vậy, Biên Tiêu Tiêu vốn dĩ không định lộ diện chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức, thậm chí còn chạy đến khoe khoang với Khương Chi Chi rồi tìm cách đe dọa và bắt cô đi. Lúc đó, Lý Tư Mân sẽ dẫn người đến giải cứu Lý Viên Chiêu, sau đó tiếp tục giải cứu Khương Chi Chi, đồng thời bắt quả tang sự cấu kết giữa Biên Tiêu Tiêu và lại Lão Tứ. Mỗi bước trong kế hoạch đều hoàn hảo, ai ngờ Lý Viên Chiêu vì quá căng thẳng mà quên mất điểm hẹn là Thanh Vân Sơn hay Khánh Vân Lĩnh. Cậu và Lý Tư Mân dẫn người lên Thanh Vân Sơn tìm một vòng không thấy gì, quay về thì đầu óc hoàn toàn rối loạn, chỉ nhớ mang máng là có chữ Vân trong tên. Trên đường đi ngang qua trường học, hai người tình cờ gặp Chu Tây Dã. Hạt Dẻ Giang Đường nghe Lý Viên Chiêu kể xong, sắc mặt Chu Tây Dã u ám hẳn, không nói một lời, lập tức dẫn họ đến tìm Tống Đông. Tống Đông điều động người đến lục soát tất cả các ngọn núi và đồi có chữ Vân trong khu vực lân cận. Sau khi xem xét bản đồ, Chu Tây Dã khoanh vùng mục tiêu vào Khánh Vân Lĩnh, một nơi cách Đại Viện Hương Sơn không xa. Vừa đến chân núi, bọn họ đã nghe thấy một tiếng S, U, N, G vang lên. Chu Tây Dã vốn đã bước nhanh như bay, lúc này cầm theo đèn pin, cúi thấp người, chạy băng băng trên con đường núi trơn trượt như một con báo săn mồi, chỉ trong chớp mắt đã mất hút. Hai cảnh sát cũng chạy rất nhanh, để lại mỗi Lý Viên Chiêu cố hết sức đuổi theo, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy Chu Tây Dã bước ra từ nhà đá, Lý Viên Chiêu vừa thở hổn hển vừa hoảng loạn hỏi. Không, Chi Chi, đâu? Chu Tây Dã mặt tối sầm, giọng lạnh lùng. Các người đúng là một lũ hồ đồ. Giờ anh không còn lo lắng nữa. Nhìn tình hình trong nhà, chắc chắn Khương Chi Chi đã ra tay trước. Lý Viên Chiêu cố gắng hít mấy hơi sâu mà vẫn thấy tim như bị ai bóp nghẹt. Chi Chi không có ở đó. Vậy cô ấy có thể đi đâu được chứ? Mau vào tìm xem. Cậu chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Mà khoan, tiếng S, U, N, G vừa rồi là sao? Trong đó còn có ai? Khương Chi Chi nghe thấy giọng Chu Tây Dã, da đầu tê dần. Cô cũng không biết rốt cuộc sai ở đâu, nhưng Lý Viên Chiêu và Lý Tư Mân mãi không đến. Một việc vốn có thể kết thúc sớm, lại kéo dài đến nửa đêm. Cô nghĩ rằng dù về nhà trễ một chút cũng không sao, Chu Tây Dã chắc sẽ không phát hiện, mà nếu có thì cô cũng có thể giả vờ làm nũng để qua chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tình hình trong nhà bây giờ nghiêm trọng hơn kế hoạch rất nhiều. Sợ Chu Tây Dã lo lắng, cô đành cắn răng đứng dậy từ trong bụi cây. Chu Tây Dã quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào cô, không hề có biểu cảm, cũng không lên tiếng. Khương Chi Chi trong lòng càng hoảng, chần chừ đứng yên không dám động đậy. Lý Viên Chiêu thấy cô vẫn an toàn đứng đó, lập tức chạy đến, sốt ruột hỏi. Chi Chi, cậu ở đây à? Có bị thương ở đâu không? Xin lỗi nhé, tôi căng thẳng quá nên nhớ nhầm chỗ. Biên Tiêu Tiêu có làm gì cậu không? Còn lại Lão Tứ đâu? Tôi nghe nói bọn chúng định chuốc thuốc cậu, cậu có uống không? Khương Chi Chi vội vàng nháy mắt với cậu, cầu xin cậu đừng nói nữa. Nhưng trời tối đen, Lý Viên Chiêu hoàn toàn không nhận ra tín hiệu của cô, vẫn tiếp tục lải nhải. Biên Tiêu Tiêu kiêu ngạo lắm, còn nói lần này nhất định sẽ khiến cậu thân bại danh liệt. Cách chương.